Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2112, chương 2112, Công Tôn gia nguy cơ. Tính toán, các phương đều đang tính kế, vô luận là Thiên Thịnh Hoàng đế Lý Cơ, vẫn một mực tựa như rắn độc ẩn núp Thương Khung Điện, đều là khổ tâm tính toán. Công Tôn gia bất quá là một cái không có ý nghĩa nhân vật mà thôi. Đúng là như thế, Công Tôn gia trở thành một cái tùy thời có thể lấy vứt quân cờ. Đối với kết quả này, Công Tôn Hạo Kiệt trong lòng rất là rõ ràng. Thế nhưng là Công Tôn Hạo Kiệt không cam tâm như thế. Sâu kiến còn tiếc mệnh, huống chi là người, suy nghĩ liên tục. Công Tôn Hạo Kiệt chuẩn bị làm sao cùng dãy rùa. Trong những năm này, có Công Tôn Lão Tổ che chở. Công Tôn gia có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Toàn cả gia tộc tích lũy xuống một bút 10 phần khả quan tài phú. Khoản tài phú này đủ để tại thời gian rất ngắn bên trong chế tạo ra một chi quân đội. Bây giờ Thiên Thịnh Đế Quốc cùng người trong thảo nguyên chiến tranh đánh hừng hực khí thế. Mỗi ngày vật tư tiêu hao đều là một bút đáng sợ số lượng. Thừa dịp cái này thực tế, Công Tôn Hạo Kiệt chỉ có thể dùng tài phú đem đổi lấy Công Tôn gia sinh cơ. Không thể không nói cái này đích xác là một cái không sai ý nghĩ. Có lẽ thật là có thể lấy được một chút hy vọng sống. Thế nhưng là Công Tôn Hạo Kiệt đánh giá quá cao quyền lợi của hắn cùng lực ảnh hưởng. Hắn là gia chủ không già. Thế nhưng là hắn người gia chủ này bất quá là Công Tôn Lão Tổ nâng đỡ khôi lỗi mà thôi. Công Tôn Lão Tổ tại thế thời điểm, hắn còn có thể đưa đến tác dụng. Bây giờ Công Tôn Lão Tổ đã chết, hắn tự nhiên cũng là đã mất đi quyền thế. Đối với hắn ý nghĩ, tất cả mọi người là kiên quyết phản đối. Cái này cũng có thể liền là tài phú mị lực đi, để người si mê với nó. Thậm chí tại sắp chết đến nơi cũng là không cách nào yếu bớt mảy may. Công Tôn Hạo Kiệt gặp trước nay chưa từng có lực cản. Thậm chí hắn người gia chủ này bị những cái kia tại triều đình phía trên làm quan chất tử bối chỉ vào cái mũi nhục mạ sự bất lực của hắn. Đối với đây hết thảy, Công Tôn Hạo Kiệt cảm giác được 10 phần bất đắc dĩ. Hắn lại không thể nại. Thật sự là hắn là một tài hữu danh vô thực gia chủ mà thôi. Hắn muốn làm những gì? Thế nhưng là tất cả mọi người phản đối hắn. Bất quá Công Tôn Hạo Kiệt đối với mình trực giác vô cùng kiên định. Hắn tin tưởng vững chắc cho dù là Công Tôn gia con cháu làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cũng là khó thoát số chết. Tại uống một đêm rượu về sau, Công Tôn Hạo Kiệt bắt đầu lựa chọn trầm mặc. Bất quá hắn cũng là làm ra an bài, đem hắn một mực đưa nuôi dưỡng ở phía ngoài nhi tử lặng yên không tiếng động đưa rời đế đô. Hắn cái mưu này cục vốn là tại phòng bị Công Tôn gia trong tộc bộ tính toán. Lại là không nghĩ tới trời đất xui khiến có thể tới tránh thoát Lý Kỳ Phong diệt môn. Công Tôn Hạo Kiệt chỉ dám làm như vậy. Về sau, hắn liền tại không tiếp tục để ý hết thảy. Hắn cam tâm tình nguyện làm lên phế vật gia chủ. Sau 5 ngày, Lý Kỳ Phong lần nữa đi tới đế đô. Lần này, tâm tình của hắn hoàn toàn khác biệt. Lần trước, hắn cùng Độc Cô Thần cùng nhau mà đến. Độc Cô Thần ở trong tay của hắn xung làm một thanh sắc bén kiếm. Đánh đâu thắng đó, không người nào có thể ngăn cản. Thế nhưng là lần này hắn chỉ là một người. Độc Cô Thần tại thương thế khôi phục hơn phân nửa về sau chính là lặng yên im ắng rời đi. Đan điền bị phế, vô luận là bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận. Huống chi là từ trước đến nay tự phụ Độc Cô Thần. Lý Kỳ Phong trong lòng cũng là 10 phần cảm giác khó chịu. Độc Cô Thần tao ngộ có hắn nguyên nhân. Cái này khiến trong lòng của hắn sát ý đến mức độ không còn gì hơn. Chậm rãi tiến vào trong đế đô. Khi tiến vào trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong chính là đã nhận ra mấy phần ánh mắt khác thường. Mỉm cười lộ ra, bước chân tăng nhanh mấy phần. Lý Kỳ Phong rất nhanh dung nhập vào trong đám người, thoát khỏi kia mấy đạo phụ trách giám thị ánh mắt của hắn. Có thiên nhân thiên diện tương trợ, Lý Kỳ Phong khuôn mặt rất nhanh phát sinh biến hóa. Như thế đến nay, hắn như cá gặp nước, rốt cuộc là không người nào có thể khóa chặt hắn tung tích. Trong đế đô, huyết án liên tiếp phát sinh, Công Tôn gia tại triều làm quan con cháu liên tiếp chết đi. Có là chết tại tình nhân trên giường, có là chết bởi triều hội kết thúc về sau về nhà đế trên đường. Có người thì là chết bởi trong mộng đẹp, chết địa điểm đều có khác biệt. Thế nhưng là phương thức lại là lạ thường nhất trí. Một kiếm đứt cổ, phụ trách đế đô vụ án ngự sử phủ có thể nói là bận bịu sứt đầu mẻ trán. Ngự sử đại phu Từ Thiên Lương càng là phát sầu. Trong lòng của hắn biết chế tạo thảm án người là ai. Thế nhưng là hắn có không làm gì được. Lý Kỳ Phong ám sát thật sự là quá hoàn mỹ. Căn bản không có cho bọn hắn lưu lại mảy may manh mối. Có lòng không đủ lực, Từ Thiên Lương trong lòng hết sức rõ ràng, nếu là mặc cho sự tình dạng này phát triển tiếp, chỉ sợ hắn cái này ngự sử đại phu cũng là khi chấm dứt. Vì vậy, Từ Thiên Lương chỉ có thể khai thác làm vụng về, cũng là hữu hiệu nhất phương pháp, đó chính là đem Công Tôn gia người bảo vệ, không cho Lý Kỳ Phong hạ sát thủ thời cơ. Thế nhưng là mặc dù là như thế, vẫn là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Một vị cưỡi xe ngựa về nhà Công Tôn gia con cháu bị một kiếm đứt cổ. Thế nhưng là bên ngoài phụ trách bảo hộ thị vệ của hắn lại là không có phát hiện mảy may dị thường. Liên tiếp mấy ngày bên trong, bóng ma tử vong một mực bao phủ Công Tôn gia. Công Tôn gia con cháu liên tiếp chết đi. Vì thế Từ Thiên Lương càng thêm phát sầu. Hắn cảm giác được có chút thúc thủ vô sách. Lý Kỳ Phong trả thù tới, thật tới. Công Tôn Lúa Nhạc nhìn chăm chú lên Công Tôn Hòa Uyên, chậm rãi nói, mỗi người đều sợ hãi cái chết, Công Tôn Hòa Uyên lại là ngoại lệ. Mặc một thân đồ hóa trang, hắn mượn nùng trang che giấu hắn già nua khuôn mặt, nhìn không ra mảy may biểu lộ, thế nhưng là đôi mắt của hắn bên trong lại là mười phần bình tĩnh. Hắn tựa hồ đang đợi đây hết thảy đến. Công Tôn gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử cơ hồ muốn chết hết. Công Tôn Lúa Nhạc lần nữa lên tiếng nói, rộng lượng ống tay áo lắc một cái. Công Tôn Hòa Uyên nhìn xem Công Tôn Lúa Nhạc, nhẹ nói, hiện tại ta là một tên phế nhân, Công Tôn gia sự tình ta tự nhiên cũng là không có năng lực đi để ý tới. Ngươi đi đi. Công Tôn Lúa Nhạc trong thần sắc lộ ra vẻ tức giận, trầm giọng nói, đại ca, đều cho tới bây giờ bước này, ngươi có thể hay không làm những gì, là Công Tôn gia lưu đến huyết mạch, ngươi sẽ sống, ta khẳng định. Công Tôn Hòa Uyên nhẹ nói, vậy ta thà rằng đi chết. Công Tôn Lúa Nhạc nghiêm nghị nói, trực tiếp quay người rời đi. Ngự sử đại phu Từ Thiên Lương sổ gấp đưa đến Lý Cơ trước mặt. Xem hết trên sổ con nội dung, Lý Cơ ánh mắt rơi vào Từ Thiên Lương trên thân, chậm âm thanh hỏi, ngươi cảm thấy việc này nên làm thế nào cho phải? Từ Thiên Lương trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi, trầm tư một chút, nhẹ nói, Lý Kỳ Phong người này thật sự là quá giảo hoạt, xuất quỷ nhập thần, thực lực cường đại. Ngự sử phủ muốn bắt hắn lại thật sự là quá khó khăn, chỉ sợ cần càng lớn viện trợ. Lý Cơ gật gật đầu, nói, có viện trợ ngươi vững tin có thể bắt lấy hung thủ. Từ Thiên Lương lắc đầu, nói, ta không dám vững tin, thế nhưng là làm như vậy tối thiểu có thể ôm lấy Công Tôn gia. Lý Cơ trầm tư một chút, nói, hiện tại chấm căn bản hoàn mỹ đi để ý tới những chuyện này. Công Tôn gia những năm này thế nhưng là phạm vào không ít tội ác. Cái này ngự sử phủ chẳng lẽ không có manh mối sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có.